Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 822, chương 822, ta cũng phải tiếp nhận tháp chủ khảo hạch. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn dễ dàng lấp đầy 8 đóa hỏa diễm. Mang ý nghĩa Phạm Hồng Đức đều trở thành trường lão cấp bậc. Hiển nhiên hắn muốn điệu thấp làm việc, ai biết vẫn là bị cầm ra tới. Muốn trở thành tầng chủ, có thể đê điều được lên a? Bị bắt lại là khẳng định. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là tương đương hai vị trưởng lão rồi. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chúng ta có thể hay không đem bọn hắn ném vào nơi này đến đâu? Phạm Hồng Đức hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, ta đều kém chút quên đi. Điểm ấy vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần là hai vị trưởng lão, liền có thể cưỡng ép đem trong đó một vị ném vào nơi này tới. Có lẽ không có cách nào chảm giết bọn hắn, nhưng ít ra có thể để bọn hắn bị khốn trụ một cái. Coi như khôi phục lại, đều không cách nào tiến hành đối với chúng ta chế tài. Rất tốt, để bọn hắn cũng cảm thụ về nơi này cảm giác. Quen đi nữa tất trở về. Dịch Thiên Vân cười cười. Vấn đề là hiện tại làm sao ra ngoài? Phạm Hồng Đức có chút xấu hổ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được. Rất đơn giản, Dịch Thiên Vân một phát bắt được bờ vai của hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, bọn hắn liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại đệ bát tầng bên trong, sau tơ ma thần bọn hắn còn ngâm mình ở trong huyết trì. Đồng thời từng lấy vừa mới đưa tới khối thịt, đây đều là bị xử lý qua khối thịt, không hề giống đệ thất tầng như vậy tùy ý, không riêng bị xử lý qua, còn tiến hành điều chế qua, tựa như là tại từng mỹ thực. Theo bọn hắn nghĩ, những người tu luyện này đều là đồ ăn, điểm ấy cùng tu luyện giả nhìn yêu thú là giống nhau, đều là một loại có thể nhét đầy cái bao tử. Còn có thể tăng cường thực lực đồ ăn thôi. Cá lớn nuốt cá bé. Ở chỗ này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ có thể nói tu vi yếu thế giới, thủy chung sẽ bị thống trị một ngày. Tiểu tử kia không biết bị thiên lôi cho đánh chết không? Sao ma thần ăn miệng thịt, còn lấy qua khăn tay lau miệng, nhìn 10 phần chú trọng lễ nghi, coi như không chết. Hẳn là đều không khác mấy. Đáng tiếc cái kia phệ thiên thần bảo. Thật tốt một kiện bảo vật. Cứ như vậy lưu ngày hôm đó lôi trong không gian. Sau tơ ma thần đáng tiếc lắc đầu nói. Nguyên bản. Tới chiêm lĩnh tam giới. Hiện tại ngược lại một mực bị vây ở chỗ này. Không biết bao lâu mới có thể ra đi. Không có cách. Chỉ có thể nói huyết mạch của chúng ta lực lượng quá cường đại. Đi ra lời nói. Sẽ lập tức bị cảm ứng được. Đến lúc đó lại sẽ bị cưỡng ép nhét vào đến. Thật sự là bất đắc dĩ. Sao ma thần bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể nói chờ chúng ta trưởng khống cái này cổ minh thần tháp về sau, mới có thể nhẹ nhõm đi ra. Xem ra chỉ có thể đem những tiểu tử kia cưỡng ép đưa ra ngoài. Tốt để bọn hắn cho chúng ta trải đường. Ai biết trước đó đưa ra ngoài, nhanh như vậy liền bị diệt. Thật sự là một đống phế phẩm. Sau tơ ma thần cực kỳ khó chịu nói. Lãng phí chúng ta nhiều như vậy tinh lực đưa ra ngoài. Ai ngờ đằng sau lại là chết ở bên ngoài. Đều là một đám rác rưởi. Chỉ có thể nói chúng ta đánh giá thấp tam giới lực lượng. Sau ma thần lung lay cái ly trong tay. Nhấp một hớp tinh huyết về sau. Lạnh nhạt nói. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề thời gian. Ta có thể cảm giác được suy tư ngươi đại nhân. Rất nhanh liền có thể đi ra. Chờ hắn giáng lâm về sau. Hết thảy đều phải kết thúc. Suy tư ngươi đại nhân. Sau tơ ma thần hai mắt tỏa sáng. Trong mắt tràn ngập sùng bái. Chợt hắn xoay đầu nhìn về phía so ma thần nói. Nói trở lại. Chúng ta rời đi lâu như vậy. Tin tưởng ác linh tinh vực. Sẽ tiếp tục phái đồng bạn đến đây đi. Khẳng định sẽ. Nơi này là chúng ta biết đến một chỗ tốt. Chiếm lĩnh nơi này liền tốt phía đối diện bên trên khuếch trương. Sao ma thần lạnh nhạt nói, bất quá chờ bọn hắn trước tới nơi này, khẳng định sẽ chế giễu chúng ta. Bỏ ra lâu như vậy thời gian, chỉ là một cái tam giới đều công không xuống, còn chết nhiều như vậy đồng bạn, điểm ấy chúng ta đều đánh giá thấp tam giới, ai biết mạnh như vậy. Sao tơ ma thần rất bất đắc dĩ, càng là rất phẫn nộ. Bọn hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, thật to đánh giá thấp tam giới lực lượng, để bọn hắn bị thiệt lớn. Đang nói chuyện xong sau, bọn hắn tiếp tục chậm rãi tại từng đồ ăn, giống như là tùy ý không lý tưởng, giống như bọn hắn không có đi tu luyện. Đúng vậy, tại ngâm huyết trì ăn đưa tới mỹ thực, cái này kỳ thật sẽ chờ cho tu luyện, vô luận là đồ ăn vẫn là huyết trì, đều có nồng đậm linh lực không ngừng thôn phệ vào thể nội, từ đó chậm rãi tăng cường lực lượng của bọn hắn. Chỉ là tu vi quá mạnh, muốn tiến một bước đột phá cần dài đằng đẵng thời gian. Hai vị đã lâu không gặp, các người tựa hồ trò chuyện thật vui vẻ. Lúc này bên cạnh xuất hiện hai cái thân ảnh, đem bọn hắn cho giật nảy mình, từ trong huyết trì nhảy dựng lên, mắt trợn tròn nhìn lấy xuất hiện hai bóng người, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi làm sao có thể đi ra? Bọn hắn đều sợ ngây người. Tuy nhiên rất nhanh liền tỉnh táo lại, ánh mắt trên người bọn hắn đánh giá, từ trên người bọn họ chỗ nào nhìn ra bị thiên lôi đập tới dáng vẻ. Một điểm thương thế đều không có, cảm giác giống như là tiến thiên lôi trong không gian du lịch đi một chuyến giống như. Không có cái gì có thể không thể nào. Hiện tại hai chúng ta đưa ngươi vào đi chơi một hồi đi. Dịch Thiên Vân cùng Phạm Hồng Đức liếc nhau, cấp tốc kết lên thủ ấn. Trong tay bọn họ 8 cái hỏa diễm lạc ấn lập tức bay múa, đi theo một đạo quang trụ bao phủ lại so ma thần. So ma thần tu là mạnh nhất, bởi vậy trước hết nhất đem hắn đưa vào đi, liền xem như không chết, chí ít thêm mạnh nhất chiến lực cho đưa đi. Sao, làm sao lại, người vậy mà cũng có 8 cái hỏa diễm lạc ấn, điều đó không có khả năng. So ma thần hô to một tiếng, tuy nhiên không đám người trả lời, hắn đã bị truyền tống đi, biến mất tại phiến khu vực này bên trong. So ma thần đồng dạng bị truyền tống đến thiên lôi trong không gian, đi tiếp nhận cái kia kinh khủng thiên phạt. Hai người các ngươi đến tột cùng làm sao đi ra? Sau tơ ma thần lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nhưng hắn lại biết mình không thể làm gì, đều không cách nào làm ra cử động gì đến, cưỡng ép công kích liền sẽ chịu trừng phạt. Tuy nhiên phách không chết hắn, nhưng cũng không tốt thủ, hơn nữa còn sẽ một mực bổ. Bởi vì bọn hắn đều thử qua, cho nên mới sẽ biết. Dịch Thiên Vân cùng Phạm Hồng Đức đều không thèm để ý sau tơ ma thần, quay người liền đi về phía trước. Các ngươi muốn đi tháp chủ tế đàn? Sau tơ ma thần ngăn cản tới, tuy nhiên không có tác dụng gì, nơi này rộng như vậy mở, tùy ý liền có thể hướng bên kia chạy tới, huống hồ chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản, lại không thể công kích, cùng không có ngăn cản. Ngu ngốc, có bản lĩnh công kích ta thử một chút. Dịch Thiên Vân chỉ mình cười nhạo nói, không phải mới vừa rất phách lối a? Có bản lĩnh hướng nơi này đánh. Dịch Thiên Vân chỉ lấy đầu của mình, ra hiệu sau tơ ma thần hướng bên này đánh. Sau tơ ma thần giận dữ một tiếng, huy quyền liền muốn hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới. Nhưng hắn căn bản không dám nện, bất quá hắn con ngươi đảo một vòng, cấp tốc đi theo một khối phóng tới tháp chủ tế đàn. Rất nhanh bọn hắn đều nhao nhao chạy đến tháp chủ tế đàn bên cạnh. Tháp chủ tế đàn rất đơn giản, đúng vậy, cái to lớn truyền tống trận, giống như là sẽ bị truyền tống hướng chỗ nào. Phạm Hồng Đức bước vào về sau, cấp tốc hô nói, ta phải tiếp nhận tháp chủ khảo hạch. Sau một khắc, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau tơ ma thần đồng dạng xông đi vào, sau đó hô lớn, ta phải tiếp nhận tháp chủ khảo hạch. đi theo hắn cũng đã biến mất. Hắn có cổ minh thần vương hậu nhân huyết mạch, có thể vào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này chỉ có Dịch Thiên Vân một người ở bên ngoài. Cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, há không phải là không có hắn cơ hội động thủ rồi. Hắn đi theo cùng đi đi vào, đi theo hô lớn, ta cũng phải tiếp nhận tháp chủ khảo hạch. Ông, đi theo hắn đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lúc đầu từ và thăng HTTP, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.